Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siren yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 159 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ thì Vân Thị Sương đã đụng phải hai tên đó là Hắc Ương Công Tử cùng với cả tên Hàn Phi Điêu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 159 có tựa đề Có bao nhanh thì lăn bấy nhanh. Các bạn nghe chuyện ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, like, chia sẻ nhiều, tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe chuyện ạ. Phật Phỉ Sương lúc này thì triển Điệp Lãng Đao Pháp chém ra đao khí để cho Hàn Phi Điêu phải giật mình kinh ngạc, bởi vì ẩn chứa thần nguyên lực cao đến 50 vạn trọng. Trời đất, Hắc Ương Công Tử cũng là trợn to mắt. Tại tiểu thần giới, bộc phát ra 10 vạn trọng thần nguyên lực đã là rất không tầm thường. Bây giờ, mà thấy có người bộc phát ra 50 vạn trọng, quả nhiên là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Hàn Phi Điêu lại cười lạnh. Kẻ này, nhớ định là võ giả hư không cảnh. Chỉ hóa chân lòng lực thành nguyên lực mà thôi. Hắc Ương Công Tử nghe thấy như vậy, thì nhất thời tỉnh ngộ. Đột phá đến hư không cảnh, thần nguyên lực chuyển hóa thành chân lòng lực, mà cũng có thể dựa vào một loại phương pháp nào đó từ chân lòng lực mà quay trở lại thần nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, không có ai dành như vậy, chuyển chân lòng lực ngược lại trở thành thần nguyên lực. Bởi vì bàn về độ tinh khiết cùng với cường độ thì chân lòng lực trội hơn thần nguyên lực. Tên này đúng thật là hiếm thấy, vậy mà lại chuyển hóa chân lòng lực trở thành thần nguyên lực sao? Chẳng lẽ là vì thích trang bức? Hắc Ương Công Tử nghĩ thầm. Hai người cũng không có tin Vân Phỉ Sương là luyện tâm kỳ, cũng không tin rằng hắn có thể trong giai đoạn này bộc phát ra 50 vạn trọng thần nguyên lực. Hàn Phi Điêu cười lạnh nói, chỉ có 50 vạn trọng thần nguyên lực cũng dám bạo phát ra, thật là không biết tự lượng sức. Khi nói chuyện thì tay của hắn nhấn xuống, tốc độ và lực lượng của đại thủ do chợt long lực hóa thành một lần nữa lại được đề tăng. Hàn Phi Điêu không chỉ muốn nhẹ nhõm phá đi đao khí, mà cũng muốn nhất trưởng mạt sát đối phương, cướp đi binh khí đặc thù kỳ quái tới tay. Cuồng bạo đại thủ tựa giống như là mãnh hổ xuống núi, mang theo lực lượng cường thế. Điệp Lãng đao khí của Vân Phỉ Sương tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng chẳng sợ hãi, kéo lấy đao quang thật dài, vượt khó mà tiến lên. Từ xa nhìn lại, đao khí tựa như là con thuyền nhỏ, tung bay trong biển, sắp phải đối mặt với sóng biển ngập trời, gào thét mà tới. Lúc này, nếu như có cường giả khác ở tại hiện trường, phản ứng đầu tiên chính là đao khí tất nhiên là sẽ bị tùy tiện vỡ nát. Thế nhưng, khi mà cả hai tiếp xúc, đao khí nhỏ yếu lại hung hăng vạch phá cự thủ, giống như là cây kéo cắt bỏ vải rách vậy, dễ như trở bàn tay. Hàn Phi Điêu đại biến, đại thủ của mình có ẩn chứa 300 trọng chân lòng lực, vậy mà lại có thể bị 50 trọng đao khí phá mất. Trời đất! Hắc Ương Công Tử kém chút nữa thì cũng muốn trừng lòi mắt ra ngoài. Đột phá tới luyện thâm kỳ, thực lực của Vân Phỉ Sương vô cùng mạnh, có thể trường không bán nguyệt mà luân càng thêm thành thục hơn. Tuy chỉ hình thành có 50 vạn trọng thần nguyên lực, thế nhưng từ bán nguyệt mà luân chém ra, ẩn chứa cường thế, tuyệt đối không thể nào phán định chính xác. Nhất đào chạm nát 300 trọng chân lâm lực là minh chứng tốt nhất. Điệp Lãng đao khí bổ đại thủ vẫn tiếp tục vọt tới. Một khắc này, đao khí không có nhỏ bé, không nhỏ yếu. Trong con người của Hàn Phi Điêu bộc lộ ra vẻ nghiêm nghị, nắm chặt tay phải, ngang nhiên đánh đến đao khí. Lần này, ngưng tụ ra 350 trọng chân lâm lực, bạo phát mạnh nhất của hắn. Cuồng phong gào thét, không khí thổi phát ra khí tức lạnh lùng. Bành một tiếng, quyền đầu ngưng tụ chân lòng lực cường thế, cuối cùng thì va chạm vào đao khí chuyển đến âm thanh đinh tai nhức óc. Hắc Ương Công Tử bị dư uy quấy rối lùi lại hơn trượng, hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Ấy, còn tốt, ở Tuyết Tước Sơn tên này cũng không có lấy ra bình khí, nếu không thì mình có mọc cánh cũng khó mà thoát. Đột nhiên, Hàn Phi Điêu bay ra ngoài, hắn lùi gấp khoảng hơn 10 trượng mới có thể ổn định thân thể, hữu trường hiện ra vết đao bắt mắt. Máu tươi ào ào chảy. Tuy phá giải đao khí, thế nhưng vẫn bị thụ thương. Hắc Ương Công Tử sợ hãi. Hàn Phi Điêu phong bế kinh mạch nơi bị thương tổn, huyết dịch chảy ra ngoài. Hắn nhìn về phía Vân Phỉ Sương, thần sắc ngưng trọng dị thường, nói: Lấy 50 vạn trọng thuần nguyên lực, phá đi 300 trọng chân lòng lực, cũng khiến đánh cho ta bị thương. Binh khí này của người chí ít cũng phải là thiên giai trở lên. Không có hổ là cường giả khai khiếu kỳ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nên đã xác định ra binh khí, đao khí kia là sức mạnh bắt nguồn từ binh khí. Hắc Ưng công tử cũng là đại biến. Tại thiểu thần giới, tối cường binh khí là thiên giai cực kỳ là thưa thớt. Một người trẻ tuổi lại có thể có binh khí thiên giai, cũng quá khoa trương rồi. Thiên giai sao? Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng. Nếu như mình có thể triệt để nắm giữ bán nguyệt ma lần, sao thực có thể phát huy tới thiên giai, thậm chí mức độ còn cao hơn cả thiên giai. Thế nhưng bây giờ chỉ là mạo xưng địa giai. Không thể, chỉ thì có thể nhẹ nhõm đánh thương cường giả khai khiếu kỳ từng một. Bằng hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Hàn Phi Điều lúc này chấp tay hỏi. Hắn đã kiêng kỵ, bởi vì tại tiểu thần giới, chỉ có siêu nhất lưu gia tộc mới có thể nắm giữ binh khí thiên giai. Người này có thể là dòng chính của một siêu nhất lưu gia tộc. Hàn Phi Điều không có bị binh khí thiên giai làm choáng váng đầu óc. Ngược lại, hắn phân tích thân phận của đối phương vô cùng là tỉnh táo. Vân Phi Dương cười nói, ta gọi là Trần Đức Xuất. Trần Đức Xuất. Đại não của Hàn Phi Điều cấp tốc vận chuyển. Hắn thầm nghĩ, kỳ quái, thế nào chưa có từng nghe qua, siêu nhất lưu thế lực Trần gia. Nếu như tên này rời khỏi tuyết vực, nhất định là sẽ nghe nói qua, bởi vì trong 2 tháng, chuyện có quan hệ đến con rể của Trầm gia, Trần Đức Xuất, đã là điên cuồng truyền ra khắp tiểu thần giới. Chưa có từng nghe qua sao? Vật Phi Dương có chút im lặng. Ngoài giới hiện tại đã truyền ra, thế này vậy mà chưa có từng nghe qua. Hàn Phi Điều nói, thật có lỗi, tại hạ kiến thức nông cạn, chưa có nghe nói qua tôn tính đại danh của bằng hữu. Vân Phi Dương hỏi, vậy người có nghe qua Trầm gia chưa? Trầm gia? Hàn Phi Điều đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn ở tuyết vực vắng vẻ, thế nhưng tự nhiên cũng có nghe nói qua siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Chẳng lẽ người này có quan hệ với Trầm gia? Nhất định là như vậy. Bình khí thiên giai, siêu nhất lưu gia tộc, nhưng có thể mang theo cũng chỉ có cao tầng trong gia tộc. Người này trẻ tuổi vậy mà có thể lấy ra binh khí thiên giai, trừ siêu siêu nhất lưu Trầm gia, còn có gia tộc nào có thể xa hoa như vậy? Nghĩ tới đây, hai tay của Hàn Phi Điều hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện ra vẻ thật sâu kiêng kỵ. Đừng nói siêu siêu nhất lưu Trầm gia, dù là thập đại tông môn nhất lưu thế lực thôi thì hắn cũng đã không dám đắc tội rồi. Bằng hữu, ở Hàn Mỗ vừa rồi có thật là có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hàn Phi Điều kinh sợ nói, hắn hiện tại vô cùng là hối hận, không nên vì ham 50.000 linh thạch mà đối lập cùng với người này. Còn tốt, sự việc chưa có phát triển tới trình độ vô cùng ác liệt, có thể kịp thời xin lỗi, sau đó hạ thấp tư thái, vậy còn có khả năng có thể cứu vãn. Có thể cứu vãn hay không thì còn phải xem Vân Phi Dương. Bất quá, Hắc Ưng công tử biết mình giờ quỳ xuống dập đầu cũng không có khả năng cứu vãn. Xong đời, hắn hiện tại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng bi ai không thôi. Thế này thế nào mà lại dính dấp với Trầm gia? Hành vi trước đó của mình quả thật là muốn chết. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương vùng bán nguyệt ma luân, lạnh lùng nói. Thừa dịp ta còn chưa có tức giận, có bao nhanh thì lăn bấy nhanh. Hàn Phi Điều trong khoảnh khắc liền biến mất giữa không trung. Hiện tại hắn hoàn toàn không có quan tâm đến 50.000 linh thạch, cũng sẽ không có để ý tới Hắc Ưng công tử, chỉ hy vọng rằng có bao nhanh thì lăn bấy nhanh. Hàn Phi Điều bỏ chạy, giữa không trung chỉ còn lại Hắc Ưng công tử. Giờ phút này hắn là khóc không ra nước mắt. Điều cả là khai khiếu kỳ cũng bị chém thụ thường, sau đó hoảng sợ bỏ chạy. Mình hôm nay khẳng định là chết chắc. Soạt, đột nhiên, Hắc Ưng công tử dùng hết khí lực, sau đó cũng cấp tốc bỏ chạy. Hắn không muốn chết. Dù biết rõ là trốn không thoát, thế nhưng cũng phải thử một lần. Đáng tiếc, luân phiên tiêu hao, tốc độ của hắn kém xa so với trước kia, rất nhanh liền đã bị Vân Phi Dương đuổi kịp. Người... Hắc Ưng công tử dừng lại, còn người hiện ra vẻ hoảng sợ. Soạt, Vân Phi Dương giờ bán nguyệt ma lần, trong ánh mắt hiện ra sát cơ. Tạp trùng, chịu chết đi. Hắc Ưng công tử nhanh muốn khóc. Cả xin người, đừng có giết ta. Trong sân cốc, Vân Phi Dương xếp ba người trên đá lớn, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết. Bên trong cơ thể, lôi thuộc tính bàng bạc không có ngừng bị luyện hóa, dùng nhập vào bên trong thuần nguyên hạch lớn mạnh, lấy lôi thuộc tính của mình. Sau khoảng nửa canh giờ, quanh thân của Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế tấn cấp. Cuối cùng, lôi hệ không có ngừng lớn mạnh, cấu thuận lợi từ luyện tâm kỳ tầng 5 mà đột phá đến tầng 6. Thoải mái. Vân Phi Dương mở mắt ra, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười. Đột phá tới tầng 6 có thể cảm giác được thuần nguyên lực ở bên trong thuần nguyên hạch lại có đề bạt không nhỏ. Hắn thoải mái. Hắc Ưng công tử thì nằm ở dưới tảng đá lớn, miệng lại sụp bọt mép, nửa chết nửa sống. Năng lượng ở bên trong chân long hạch của tên kia đã bị Vân Phi Dương thu sạch. Mất đi toàn bộ lôi hệ, hắn hiện tại giống như là một phế nhân vậy. Mà một lần nữa ngừng tụ tới đỉnh phòng thì sợ là phải cần thời gian rất lâu. Vân Phi Dương đứng lên, lắc đầu nói. Ai, lôi hệ thuộc tính bàng bạc như vậy chỉ có thể hấp thu được 1/10. Không có phải vậy, đột phá đến tầng 8, tầng 9 cũng không có phải là việc gì khó. Cường ép thu lấy thuộc tính của người khác là chuyện rất nghịch thiên. Thế nhưng, để trở thành năng lượng cho chính mình sử dụng thì ít lại càng ít. Đã không tệ rồi. Nếu như dựa vào hấp thu linh thạch đột phá đến tầng 6 cũng không chỉ cần rất nhiều mà còn phải cần có thời gian nhất định. Vân Phi Dương nhảy xuống khỏi cự thạch, đứng ở trước mặt Hắc Ưng công tử. Bán nguyệt ma luân hiện lên ở trong tay. Người đã không có bất cứ giá trị gì nữa. Hắc Ưng công tử hoảng sợ. Đừng giết ta. Vân Phi Dương cười. Muốn mạng sống sao? Vậy phải xem người có giá trị không? Có, ta có giá trị. Trong không gian giới chỉ của ta còn có 100.000 linh thạch, còn có các loại thiên tài địa bảo. Hắc Ưng công tử nói. Chỉ cần có thể sống, hắn nguyện ý dâng lên toàn bộ vốn liếng đã tích trữ những năm gần đây. Soạt, Vân Phi Dương phùng bán nguyệt ma luân, mũi đào chạm vào cằm của hắn. Những thứ này không có đủ để cho người sống sót. Âm thanh rất lạnh lùng, giống như tùy thời có thể đâm xuống. Hắc Ưng công tử bị dọa cho không dám nhúc nhích. Ta còn một bí mật nữa, thả cho ta thì ta sẽ cho người biết. Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Là cái bí mật gì? Hắc Ưng công tử đè ép sự hoảng sợ. Chỉ cần là người thả cho ta sẽ nói cho người một bí mật. Hắn thấy đây là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Thế nhưng Vân Phi Dương vùng đào rạch ra một vết thương ở trước ngực của hắn, máu tươi đột nhiên phun trào. Hắc Ưng công tử kêu lên dữ tợn, thần binh lợi khí như là bán nguyệt ma luân vạch phá bắp thịt, mang đến cảm giác vô cùng là thống khổ. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nói, người bây giờ không có tư cách bàn điều kiện với ta, hoặc là chết, hoặc là nói. Ta nói. Sơn cốc, Hàn Phi Điêu đang chát lơ lửng ở giữa không trung. Ngay phía trước hắn, Vân Phi Dương cầm trong tay bán nguyệt ma luân, trên mặt thì mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nói, người không có phải là muốn lấy đầu trên cổ ta sao? Giải quyết xong Hắc Ưng công tử, tên này cũng muốn tính toán sổ sách cùng với Hàn Phi Điêu. Nam sứ bán nguyệt ma luân, mặc dù đối mặt với Khai Khiếu Kỳ, Vân Phi Dương hắn cũng không e ngại. Hàn Phi Điêu cũng biết tên này có binh khí thiên tài, mình và hắn đánh nhau chắc chắn là lành ít dữ nhiều, cho nên chắp tay nói, Trần công tử, Hàn mỗ vừa rồi chỉ là vô ý mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Vân Phi Dương cười lạnh, một câu vô ý mạo phạm thì có thể được ta tha thứ sao? Người cho rằng có thể sao? Hàn Phi Điêu sụp đổ. Vân Phi Dương phất phất bán nguyệt ma luân, cho người hai sự lựa chọn, hoặc là hai ta đánh một trận, hoặc lấy chút linh thạch tới đền bù tổn thất. Thế này rốt cuộc thì đã lộ ra nguyên hình, mục đích cũng chỉ là lừa bịp võ giả Khai Khiếu Kỳ này. Dù sao muốn giết hắn thì phải tốn khá nhiều sức. Hàn Phi Điêu e ngại thân phận của đối phương và binh khí thiên tài, vì vậy vội vàng cầu hòa. Hàn Mỗ nguyện ý tới bồi thường, xin mời Trần công tử ra giá. Vân Phi Dương nói, 50.000 linh thạch. Tốt. Hàn Phi Điều nhịn đau, cắt thịt mà lấy ra 50.000 linh thạch. Vân Phi Dương thu lấy linh thạch, cũng không còn nói nhảm nhiều, liền mang theo Hắc Ưng công tử rời đi. Hàn Phi Điều đắng chát, lắc đầu. Vốn cho rằng có thể kiếm lời 50.000 linh thạch từ Hắc Ưng công tử, chưa có từng nghĩ ngược lại, mình lại phải lấy số đó ra bù vào. Hắn tự an ủi mình, tiện thể mua một cái giáo huấn đi. Vân Phi Dương cũng không có liền trở về Tuyết Ưng Sơn. Hắn nằm lấy Hắc Ưng công tử, ngự không phi hành sau khoảng 2 canh giờ. Lúc này, đứng ở bên trong một u cốc, bốn bề toàn là núi. Đây chính là nơi, chính là Hắc Ưng cốc, khu vực của Hắc Ưng công tử. Sở dĩ tới đây là vì bên trong u cốc này cất giấu bảo vật, cũng chính là bí mật mà Hắc Ưng công tử nói tới. Đi thôi, dẫn đường đi. Hắc Ưng công tử kéo lấy thân thể của mình đang suy yếu, kinh hồn bạt vía đi phía trước dẫn đường. Hai người dọc theo thông lộ phức tạp đi chừng khoảng nửa canh giờ, lúc này thì ngừng ở trước cổng chính của một sơn trại. Công tử! Võ giả trên tháp canh hô lên. Hắc Ưng công tử dùng hết khí lực mà nói, nhanh nhanh mở cửa trại. Cửa trại được mở ra, Vân Phi Dương theo Hắc Ưng công tử tiến vào. Lúc này mười mấy tên thủ hạ nhào nhào vây tới, bọn họ cầm binh khí trong tay, cảm tức nhìn người trẻ tuổi lạ lẫm theo sau lão đại. Vân Phi Dương cười nhạt, hình như mấy thủ hạ của người không có hoàn nghênh ta. Hắc Ưng công tử giận dữ yếu ớt nói, một lũ hỗn đản này, cút qua một bên cho ta. Mấy tên thủ hạ lập tức rút lui. Đằng sau Hắc Ưng chạy là vách núi dốc đứng treo leo, một sơn lộ uốn lượn quanh cò đi lên phía bên trên. Hắc Ưng công tử liền mang theo Vân Phi Dương đi lên. Cũng không lâu sau thì hai người đã đứng ở giữa vách đá, mà nơi đó thì có một cái sơn động. Trần công tử, bảo vật chính là ở bên trong. Hắc Ưng công tử chỉ vào bên trong nói. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Từ khi tiến vào Hắc Ưng gốc, Hàn Vọng vẫn phóng thích nguyên niệm, cũng không có phát hiện ra trên vách đá lại ẩn giấu sơn động. Chắc là có một cái bình chướng nào đó đã ngăn cách nguyên niệm. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đi vào. Hắc Ưng công tử cũng không dám ngỗ nghịch, lúc này lập tức chui vào bên trong. Vân Phi Dương sợ tên này ra vẻ liền vội vàng đuổi theo, cũng bảo trì đầy đủ khoảng cách. Bên trong sơn động là một mảng tối đen, nhưng Vân Phi Dương có thể thấy rõ được hết thảy. Rất nhanh, theo vách ngấn ở hai bên vách đá liền phán đoán, sơn động cũng không có phải là do thiên nhiên hình thành, mà chính là do con người mở ra. Chẳng lẽ, hắn âm thầm suy đoán, đây chính là động phủ của một cường giả nào đó đã từng tu luyện sao? Thông đạo bên trong sơn động khá là dài, Vân Phi Dương theo phía sau đi đại khái chừng khoảng 3 dặm thì mới tiến vào một động phủ không lớn. Bên trong ngoài trừ đặt một cái giường bằng đá bằng lãnh thì cũng không có ai. Tiểu tử, Vân Phi Dương nhíu mày hỏi, bảo vật đâu? Hắn cảnh giác mình bị đùa nghịch. Hắc Ưng công tử vội vàng chỉ vào cái giường. Trần công tử, giường đá này có huyền cơ, bảo vật là ở bên trong ám đạo. Vân Phi Dương cười lạnh, đừng có giở trò, nếu không thì ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Không, không dám. Để ta tới mở ám đạo. Nói rồi thì Hắc Ưng công tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước giường đá, nhẹ nhàng chạm vào mặt đá băng lãnh. Chiếc giường đá bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó thì mở ra một cái miệng hang, độ rộng chỉ có thể cho một người tiến vào. Lúc này từng trận gió lạnh từ bên dưới thổi tới. Vân Phi Dương đi lên trước, nguyên niệm bao phủ, lại không cách nào có thể xông vào, giống như là bị lực lượng nào đó ngăn cản. Dưới đó rất tối, cũng rất kỳ lạ. Càng cổ quái hơn thì càng khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Vân Phi Dương cũng cảm thấy hứng thú. Hắn thản nhiên nói, được rồi, đi xuống. Hắc Ưng công tử cũng không có quyền phủ quyết, chỉ có thể khom lưng mà chui vào. Bất quá khi tiến vào cửa ngầm, trong con người của hắn lấp lóe vẻ hưng phấn. phảng phất như vui mừng rằng khi mà kế hoạch của mình đã thành công. Phần Vệ Dương cũng không có cảm thấy, bởi vì giờ phút này hắn đang điều động Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Địa phương kỳ quái, tràn ngập thần bí, có thể sẽ tràn ngập nguy cơ. Hắn nhất định là phải sớm đề phòng, đối mặt với biến cố bất chợt. Rất nhanh, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đã khoác lên người. Phật Phi Sở lúc này mới yên tâm theo vào. Thế nhưng, khi mà hắn chui vào, lại phát hiện ra Hắc Ưng Khổng Tử tiến vào trước đã mất tích rồi. Chạy sao? Phật Phi Sương cười lạnh một tiếng, lúc này theo thông đạo liền đuổi theo. Hắn thấy Trần Long Hạch của tên kia đã bị mình thu sạch, thân thể suy yếu, coi như có chạy thì cũng không chạy được bao xa. Đi chưa có được vài bước thì cửa ngầm thông ngứa ngoại giới liền bị phong tỏa. Phật Vì Sương cũng không để ý, hắn tiếp tục đi tới. Đại khái đi chừng khoảng hơn 10 bước thì đứng trước một giao lộ, có hơi phiền toái. Nơi đây có lực lượng nào đó ngăn cách nguyên niệm, bây giờ lại xuất hiện rất nhiều đường, vậy muốn tìm được Hắc Ưng công tử khẳng định là sẽ khó khăn. Đường này do dự một lát, Phật Vì Sương lựa chọn đường bên phía trái. Như thế hắn phá Hắc Ưng công tử càng kéo càng xa, bởi vì thiên kia lại chạy trốn theo đường bên phải. Trong đường hầm bên phải, Hắc Ưng công tử áp sát vào mép tường, một nín thở, một bên thì âm thầm cầu nguyện, tên kia đuổi theo hướng khác. Ước chừng một lát, xác định Phần Phi Dương không có xuất hiện, Hắc Ưng công tử hưng phấn. Tên kia khẳng định là đã chọn hai giao lộ khác rồi, hắn chắc chắn là sẽ bị mất phương hướng. Hang động ở dưới giường đá này có rất nhiều những giao lộ rắc rối phức tạp, một bước đi nhầm thôi thì sẽ là từng bước đi nhầm, nhẹ thì sẽ bị quay tới quay lui, sau đó quay về, nặng thì vĩnh viễn mất phương hướng ở trong đường hầm, không thể nào rời đi. Mấy năm trước, Hắc Ưng công tử cũng phát hiện ra ám đạo bên trong thạch giường, từng đã nhiều lần điều động thủ hạ thăm dò, kết quả còn sống đi ra rất ít. Về sau hắn nghĩ biện pháp, tỉ như cho thủ hạ buộc dây thừng hoặc là làm dấu hiệu trên vách tường, đáng tiếc vẫn thất bại. Thu hồi dây thừng, võ giả tiến vào thăm dò cũng biến mất, dấu hiệu cũng sẽ tự dưng biến mất. Nhiều năm như vậy, hy sinh mấy chục thủ hạ, Hắc Ưng công tử vẫn có thu hoạch, chính là muốn an toàn rời đi. Đến giao lộ đầu tiên nhất định là phải đi về phía bên phải, nếu không tùy ý một con đường cũng có thể để cho võ giả mất đi phương hướng. Bây giờ hắn đứng ở bên giao lộ bên phải, không có thấy Vân Phi Dương xuất hiện, kết luận đối phương lựa chọn con đường khác. Hắc Ưng công tử cười lạnh. Tiểu tử, chậm rãi mà lạc đường đi, vận khí tốt có lẽ là còn sống đi ra. Hơi nghỉ ngơi một chút, có chút khí lực, hắn lôi kéo thân thể suy yếu tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu sau, Hắc Ưng công tử đi ra vách đá cửa ngầm dốc đứng, theo thạch lộ tiếp tục đi về phía trước. Hắn không cách nào xác định ám đạo thần bí này có thể vây khốn được tên kia không. Việc cấp bách của mình bây giờ chính là rời khỏi Hắc Ưng cốc, tìm một chỗ an toàn để mà ẩn thân, ngừng tụ bồi dưỡng lại Trần Long Hạch đã bị khô cạn. Trong đường hầm, Phật Phi Dương đi chưa đến trăm bước thì đã liền dừng lại, bởi vì phía trước lại xuất hiện một cái ngã tư. Là mê cung sao? Hắn cười nhạt một tiếng, lấy ra bán nguyệt ma luân. Đối với tình huống này, phương pháp tốt nhất là làm ra dấu hiệu để tránh đi tới đi lui, một hồi lại quay trở về chỗ cũ. Một đao lập tức chém xuống, trên vách đá chỉ hiện ra một dấu vết vô cùng nhạt. Vân Phi Dương trừng mắt, mà khí sắc bén như là bán nguyệt ma luân cũng không có chém nổi vách tường này, nói đùa gì vậy? Có gì đó quái lạ rồi. Hắn giơ tay dán lên vách tường, cảm thấy có sóng chấn động truyền đến, sau đó thì hắn suy đoán, không có phải là trận pháp đó chứ? Trong đây tuy rằng ngăn cách nguyên niệm, thế nhưng lại có thể cầu thông với Phi Dương đại lục. Sau khi phán đoán bức tường này có trận pháp, Phần Phi Dương gọi Liễu Nhù ra. Không sai. Liễu Nhù dán ngọc thủ lên trên vách tường, sau khi mà tra xét rõ ràng thì liền cho khẳng định. Bên trong bức tường này ẩn giấu một loại trận pháp nào đó. Nói đúng hơn, nàng nhìn về phía ngã tư đường phía trước, tất cả nơi này đều là do trận pháp biến hóa mà ra. Khó trách. Phật Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, Sau khi mà ta tiến vào đây, nguyên niệm không cách nào có thể lan tràn. Liễu Nhu chân thành nói, sư đệ, trận pháp nơi này khá là cao cấp, cần phải đạt tới địa giai. Mạnh như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Đẳng cấp trận pháp của tiểu thần giới cũng là lấy thiên địa huyền hoàng tới phân chia. Địa giai đã là phi thường cường đại. Liễu Nhu bố trí thần nguyên lực đại trận dựa theo đẳng cấp phân chia cũng mới chỉ vẹn vẹn đạt đến huyền giai. Vân Phi Dương vỗ tay, nhếch miệng cười. Nơi đây khẳng định là giấu đồ tốt rồi. Nếu không, ai sẽ nhàm chán tới mức bố trí một tòa địa giai trận pháp như vậy. Hắn đã không có thèm để ý đến Hắc Ưng công tử nữa, mà là tràn đầy chờ mong bên trong rằng bên trong này có đồ tốt. Nhu Nhi, có thể phá giải cái trận pháp này không? Phật Phi Dương hỏi. Liễu Nhu lắc đầu. Cấp bậc trận pháp này quá cao rồi, muốn phá giải cần phải có thời gian. Bao lâu? Nửa tháng. Lâu tới như vậy sao? Phần Phi Dương cũng là khẽ nhíu mày. Khoảng cách thi đấu thiên tài mở ra chỉ còn lại khoảng một tháng nữa, hắn sợ rằng sẽ đến không kịp. Liễu Nhu cười. Nếu như tìm được sơ hở trận pháp, có lẽ có thể phá giải trong khoảng 5-3 ngày. Sơ hở sao? Làm sao có thể tìm được? Phần Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nhìn về phía giao lộ. Chúng ta có thể vừa đi vừa tìm kiếm, có lẽ là sẽ có phát hiện. Tốt. Vân Phi Dương mang theo nàng, dựa vào cảm giác lựa chọn một con đường để tiến lên. Lại đi thêm một lát, hai người một lần nữa đứng ở trước một cái ngã tư. Một đường đi tới, Liễu Nhu thủy chung giơ tay chạm vào vách tường, khi thì nhíu mày, khi thì lại trầm tư. Vân Phi Dương cũng suy tư. Đi con đường nào đây? Đột nhiên, Liễu Nhu như phát giác ra được gì đó, chỉ vào con đường ngay phía bên trước. Đi cái đường này. Liễu Nhu giống như là từ bên trong trận pháp ba động phát hiện ra điều gì đó, liền chỉ dẫn phương hướng cho Vân Phi Dương. Như vậy, hai người đi ở bên trong ám đạo thần bí này khoảng nửa canh giờ, qua rất nhiều những ngã tư. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì hắn không cách nào có thể xác định rằng bên trong ám đạo này có cơ quan bẫy dập gì hay không. Lại đi thêm trăm bước, lúc này một trận gió nhẹ thổi tới, trong không khí mang theo một mùi hôi thối nồng đậm khiến cho người ta buồn nôn. Vân Phi Dương sợ có độc, vội vàng kéo Liễu Nhu vào trong lòng, cấp tốc hình thành ra phòng ngự bình chướng ở quanh thân. Rõ ràng có thể là ngăn ở trước mặt, thế nhưng cứ muốn ôm lấy người ta, thật bao giờ cũng là muốn chiếm tiện nghi. Liễu Nhu thở dài một hơi, quan hệ đã phát sinh, bị chiếm tiện nghi như vậy thì cũng chỉ đành nhận. Có thể gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương buông nàng ra, nói, nàng cứ ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Liễu Nhu vội nắm tay của hắn. Trận pháp này có thể tấn công, chàng nhớ phải cẩn thận. Cứ yên tâm đi, ta có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Vân Phi Dương tự tin mỉm cười nói. Liễu Nhu thả hắn ra. Là do ta nghĩ nhiều rồi. Không phải nghĩ nhiều, mà là vì quá lo lắng cho Vân Phi Dương. Nếu không, lấy sự thông tuệ của nàng, sao không thể nào nghĩ đến tên này có chiến giáp tại thân. Tình cảm giữa nam nữ rất thần kỳ, dù cho Liễu Nhu thông tuệ hơn người, trong lúc vô tình cũng sẽ lâm vào hồ đồ. Vân Phi Dương lúc này bước tới, tuy Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên thân, nắm giữ phòng ngự cực kỳ mạnh, thế nhưng hắn vẫn đi từng bước. Liễu Nhu cũng không nhàn rỗi, nàng vươn tay đặt ở trên vách tường, muốn tìm kiếm sơ hở bên trong. Ám đạo phía đằng trước cũng không có thẳng tắp, mà có chỗ ngoặt. Vân Phi Dương đi qua đầu ngã rẽ thì thấy rằng ở trên đường phía đằng trước đang nằm la liệt vô số những thi thể đã hư thối. Nguyên lai, mùi hôi thối là thi xú. Vân Phi Dương hắn cũng không e ngại, chỉ là ngừng thở, cảnh giác, cất bước đi. Những thi thể hư thối này mặc một thuần hắc y để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới cái đám thủ hạ của Hắc Ưng công tử. Không sai, những thi thể này chính là thủ hạ mà Hắc Ưng công tử đã phải tới thăm dò ám đạo này. Bọn họ nằm rải rác dưới đất, trong tay nắm chặt binh khí mà đâm vào trái tim của mình. Tự sát sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nếu như một người tự sát thì cũng không có gì. Thế nhưng hơn 20 thi thể, toàn bộ đều lấy binh khí đâm vào cơ thể của mình. Như vậy thì có điểm cổ quái. Nguyên nhân là gì mà để cho bọn hắn tự sát? Phật Vì Dương thật nghĩ không ra. Đột nhiên, một cỗ năng lượng ba động mắt trần có thể thấy thì phía trước ám đạo dập dờn mà tới, phảng phất giống như là sóng nước trên mặt hồ. Phật Vì Dương đã sớm có sự phòng bị, lúc này hình thành ra phòng ngự bình chướng ở trước người. Thế nhưng, cái luồng năng lượng ba động đột kích dễ như trở bàn tay, liền xuyên thấu qua kết giới, trong nháy mắt liền ăn mòn cơ thể của hắn. Khí tức đáng sợ kia trong nháy mắt liền tuôn tới thức hải. Là linh hồn công kích. Phật Vì Dương kinh hãi, vội vàng ổn định tâm thần, vận chuyển nghịch thiên quyết, muốn ngăn cản đột kích. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Cổ khí tức kia gào thét mà đến, không thể nào ngăn cản, trong nháy mắt liền ăn mòn thức hải. Phật Vì Dương đứng ngốc trệ tại chỗ, trong mắt ảm đạm xuống, giống như là mất đi ý thức vậy. Lúc này, Liễu Nhu đang tìm kiếm sơ hở của trận pháp, đột nhiên dừng lại. Ngay lúc vừa rồi, nàng cảm thấy được trận pháp ở trong bức tường này rung động có quy luật, giống như là cấm chế nào đó đã vận chuyển. Nàng nhìn về phía trước cau mày. Tựa giống như là một loại linh hồn ba động, sư đệ sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Có nên đi nhìn xem không? Không được, sư đệ đã bảo ta là ở chỗ này chờ. Liễu Nhu cảm thấy rối rắm, nàng không sợ nguy hiểm, sợ mình đi qua sẽ mang đến phiền phức cho Vân Phi Dương. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Liễu Nhu ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời buông lỏng một hơi, bởi vì Vân Phi Dương lúc này từ bên trong bước ra. Sư đệ, phía trước có gì không? Nàng đi lên hỏi thăm. Vân Phi Dương hắn không có nói gì cả, cúi đầu, từng bước một đi tới. Liễu Nhu lại hồ, sư... Đột nhiên, nàng phát hiện ra Vân Phi Dương đi tới rất cứng ngắc, hai tay buông xuống giống như là ở vào trạng thái mộng du. Liễu Nhu tài trí hơn người, trong nháy mắt liền kết luận hắn bị mất tư duy, bị một loại lực lượng nào đó chi phối. Cỗ lực lượng này rất có thể quan hệ đến trận pháp run rẩy sinh ra linh hồn ba động vừa rồi. Không thể không nói, y quy của Liễu Nhu cũng mạnh, quá mạnh. Nếu như đổi lại là Mục Anh hoặc là Lương Âm, chắc chắn là sẽ không nghĩ tới. Liễu Nhu dừng lại, cũng không có ngừng lùi lại. Mà cảnh sát hồ tỏ, sư đệ, người làm sao vậy? Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, không có bất cứ hào quang gì, nhìn qua có chút dọa người. Xong rồi. Tâm của Liễu Nhu lạnh dần. Sư đệ, quả nhiên là bị một loại lực lượng nào đó khống chế, mất đi ý thức, giống như là cái xác không hồn. Vân Phi Dương từ bước một đi tới, Liễu Nhu chỉ có thể không ngừng lùi lại, liên tục hô lên. Sư đệ, là ta, Liễu Nhu đây. Người nhanh chóng tỉnh lại. Chết. Phật Vì Dương phát ra âm thanh trầm thấp, ánh mắt trống rỗng hiện ra một tia quỷ dị. Liễu Nhu thấy như vậy liền hiểu rõ, lực lượng khống chế sư đệ đã ra lệnh cho hắn. Soạt, Phật Vì Dương đưa tay phải ra, cực tốc xông tới. Tu vi của Liễu Nhu cũng không cao, không cách nào có thể tránh thoát. Cuối cùng liền bị Vân Phi Dương chế trụ cái cổ trắng noãn. Chết. Vân Phi Dương trói buộc lấy Liễu Nhu, lúc này lại tiếp tục phát ra âm thanh trầm thấp. Liễu Nhu bị hắn bóp cổ khó mà thở, thế nhưng vẫn hô hoán. Sư đệ. Chết. Vân Phi Dương giống như không nghe thấy, lực tay dần tăng lên. Hô hấp của Liễu Nhu cũng trở nên gấp rút, sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn, quát. Vân Phi Dương, người muốn giết chết nữ nhân của người. Câu nói này chỉ đến sâu bên trong tâm linh của Vân Phi Dương. Thức hải lúc đang bị mất đi tư duy, lúc này xẹt qua một đạo quang minh, giống như thái dương từ từ lưng lên, muốn loại trừ hết thầy hắc ám đang bao phủ. Hai mắt của Vân Phi Dương trống rỗng cũng hiện ra một tia sáng, thần sắc dữ tợn. Liễu Nhu nhất thời hiểu rõ, sư đệ vẫn còn chưa có triệt để bị mất đi tư duy, đang chống lại lực lượng không chế hắn. Nhất định là lời nói vừa rồi có tác dụng. Liễu Nhu lúc này dùng hết toàn bộ khí lực kêu lên. Vân Phi Dương, ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Mỗi một chữ đều truyền vào trong tai của Vân Phi Dương, xuyên thấu vào bên trong tâm linh. Vân Phi Dương lúc này khó khăn buông tay, ôm đầu thống khổ nói. Không, ta làm sao lại có thể giết nữ nhân của mình? Liễu Nhu co quắp trên đất, gấp rút mà thở gấp. Nếu như Vân Phi Dương vừa rồi lại dùng thêm một chút lực nữa, chắc nàng đã là Khương Tiêu Ngọc Vẫn. Đột nhiên, Vân Phi Dương hét lên thề thảm. Hai con người của hắn khi thì trống rỗng, khi thì lại thanh tịnh, tựa giống như đang chống lại một luồng lực lượng đáng sợ nào đó bên trong cơ thể. Nhu nhỉ? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thống khổ nói, nghịch thiên quyết, mau giúp ta hóa giải. Lời nói còn chưa dứt, tư duy một lần nữa đã phai mờ. Nghịch thiên quyết sao? Liễu Nhu hiểu rõ, nàng lập tức kéo thân thể suy yếu của mình đi tới, tay nhỏ đập vào sau lưng của Vân Phi Dương, sau đó thì vận chuyển nghịch thiên quyết. Nhờ Liễu Nhu kêu gọi, Vân Phi Dương nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng, lực lượng tồn tại ở bên trong thân thể thực sự là quá khủng bố, để cho hắn không thể nào tĩnh tâm vận chuyển nghịch thiên quyết. Điều duy nhất bây giờ có thể làm là để cho Liễu Nhu cũng tu luyện nghịch thiên quyết tới giúp mình. Còn về có thể thành công hay không thì cũng không biết. Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ đặt trên lưng của Vân Phi Dương, sau đó vận chuyển nghịch thiên quyết. Rất nhanh thì đại tiểu chú thiên tuần hoàn, tâm pháp vận chuyển thành công. Cùng một thời gian, được nghịch thiên quyết của Liễu Nhu dẫn dắt, nghịch thiên quyết ở bên trong cơ thể của Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, cũng thuận lợi tuần hoàn đại tiểu chu thiên. Nghịch thiên quyết vận chuyển bắt đầu xua tan và tịnh hóa lực lượng ngoại lai tồn tại bên trong cơ thể. Một lúc lâu sau, tư duy của Vân Phi Dương dần dần trở nên rõ ràng hơn, hai mắt trống rỗng cũng dần có ánh sáng, khuôn mặt vặn vẹo cuối cùng thì cũng giãn ra. Bởi vậy có thể thấy được rằng vẫn có hiệu quả tốt. Phốc, đột nhiên Vân Phi Dương há miệng phun ra một ngụm máu đen. Sau khi phun máu ra, linh hồn lực xâm nhập vào bên trong thức hải đã triệt để bị đuổi và hóa giải. Sau lưng vang lên âm thanh, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy Liễu Nhu thần sắc đã tái nhợt đang nằm trên đất. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, cả kinh hỏi, Nhu nhỉ, nàng có sao không? Ta không có chuyện gì. Liễu Nhu nằm ở trong ngực của hắn nói, chỉ là có chút suy yếu. Phụ trợ một canh giờ đã để cho thể xác lẫn tinh thần của nàng rã rời, thế nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Vân Phi Dương cũng buông lỏng một thời. Đột nhiên hắn phát hiện ra trên cổ của Liễu Nhu có dấu ngón tay rõ ràng. Nhất thời hắn phẫn nộ nói, Nhu nhi, là ai bóp nàng vậy? Liễu Nhu lườm hắn, không phải chàng thì là ai? Ta bóp. Vân Phi Dương cũng không còn nhớ là sau khi mình bị mất đi tư duy thì đã làm ra những chuyện gì. Khi hắn nghe Liễu Nhu kể ra hết thầy thì hắn ôm chặt nàng, vạn phần tự trách. Thật xin lỗi, xém chút nữa thì hại nàng rồi. Không trách chàng, đều là do trận pháp kia nhiễu loạn tâm thần. Liễu Nhu an ủi, nàng nói không sao. Thế nhưng Vân Phi Dương ôm Liễu Nhu thống khổ nói, nếu như quả thật làm ra loại chuyện này, đời ta cũng không thể nào tha thứ cho mình. Nghịch lân của hắn chính là nữ nhân của mình, bất luận kẻ nào đều không thể nào thương tổn, bao gồm cả chính mình. Tâm tình của Vân Phi Dương hiện tại rất tệ, hắn vẫn luôn tự trách. Phải biết rằng cái này còn đáng sợ hơn khi mà nhập ma ở bên trong mảnh đất thí luyện. Dù sao khi đó chỉ lạnh lùng đối đãi với Lâm Chí Khê, lần này lại muốn giết Liễu Nhu, mà xem chút nữa thì đã làm được. Phiền phức. Liễu Nhu cũng cao mày thầm nghĩ, tên này khẳng định là đang tự trách rồi, tâm cảnh vừa loạn rất dễ dàng có thể dẫn phát tâm ma. Tâm cảnh cực kỳ là trọng yếu, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả vì không thể nào ổn định tâm cảnh mà bị tâm ma quấy rối, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sư đệ, Liễu Nhu lúc này nhẹ nhàng đi tới, bưng lấy mặt của hắn mà nói, trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy, chàng không có giết ta, ta còn sống rất tốt. Một câu có thể giết người cũng có thể cứu người. Nghe Liễu Nhu nói như vậy, Vân Phi Dương nị non, không sai, không có nếu như, là nàng còn sống. Liễu Nhu lại tiếp tục nói, sư đệ, chàng bây giờ việc cần làm chính là phải tìm kẻ cầm đầu. kẻ cầm đầu sao? Trong con người của Vân Phi Sương hiện ra một tia lạnh lùng, cả giận nói: Mẹ kiếp, lão tử muốn phá nát cái tòa trận pháp này, để cho nó triệt để không còn tồn tại. Xem chút nữa, thất thủ giết Liễu Nhù, khẳng định có quan hệ với trận pháp. Liễu Nhù cũng âm thầm buông lòng một thời. Còn tốt, tên này trải qua vạn năm trấn áp, tâm cảnh cũng cực kỳ mạnh. Nếu không, một hai câu khó mà có thể kéo hắn trở về từ bên trong tự trách. Vân Phi Dương đã thành tỉnh. Thế nhưng, thế nào mới có thể giải quyết được cái trận pháp lại là một vấn đề lớn. Sư đệ, ta vừa rồi dựa theo linh hồn ba động có thể nhìn trộm ra được tòa trận pháp này cần phải có ngoại trí. Mắt trận khu động mới có thể vận chuyển. Ngoại trí mắt trận sao? Vân Phi Dương vui vẻ. Mắt trận của trận pháp được chia làm bên trong và bên ngoài. Mắt trận bên trong giấu ở bên trong trận pháp, chỉ có phá giải nguyên niệm dung nhập vào bên trong trận pháp thì mới có thể tìm được. Mà mắt trận ngoại trí thì có điểm khác biệt. Nó chỉ ở trong trận pháp, mà một khi tìm được mắt trận ngoại trí, chẳng khác nào trường khống được toàn bộ trận pháp, muốn hủy diệt cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Sương hỏi: Nhu nhỉ, có thể tìm ra sao? Nhất định là phải không ngừng phát động một vài cơ quan thì mới có thể dựa theo ba động để mà tìm được vị trí. Hiểu rõ. Vân Phi Sương ôm lấy nàng, nói: Vận chuyển nghịch thiên quyết, chúng ta tiếp tục đi tới. Liễu Nhù nghe lời liền vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh, hai người thời trước ám đạo chất đầy thi thể hư thối kia. Kiếp trước, Liễu Nhù chính là trí tuệ chi thần, nàng cũng có thích ứng cực kỳ mạnh đối với hình ảnh khiến cho người ta buồn nôn kia. Nàng nhìn vô số những thi thể, nói: Làm sao đều tự sát? Vân Phi Sương ngưng trọng nói: Chắc giống như ta vậy, bị khống chế tư duy, sau đó thì giết chết chính mình. Lúc này đột nhiên lại có một cố gợn sóng năng lượng mắt trần có thể thấy lại xuất hiện. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc, lúc này lập tức vận chuyển nghịch thiên quyết tới mức cực hạn, cũng vững vàng thu hộ tâm thần. Kỳ quái là, cỗ năng lượng này đảo qua người của hắn cũng không có xâm nhập vào thể nội. Vân Phi Dương cảm thấy nào nào? Sự đệ. Đột nhiên thì Liễu Nhu ở trong ngực hơi run rẩy, nói: Có linh hồn lực đang ăn mòn tư duy ta. Vân Phi Dương lập tức chế trụ cổ tay của nàng, nói: Để ta tới giúp nàng hóa giải. Sau nửa canh giờ, lực lượng ở bên trong cơ thể của Liễu Nhù bị hai người hợp lực vận chuyển nghịch thiên quyết thành trừ nó. Không nghĩ tới, nghịch thiên quyết này còn có thể vận chuyển lẫn nhau như vậy. Vân Phi Dương cười. Liễu Nhù khôi phục lại cũng sợ hãi than thở: Sư tôn của chàng thật sự quá lợi hại, có thể sáng tạo ra tâm pháp nghịch thiên đến như vậy. Lúc này lại thêm một cỗ năng lượng ba động quần tới nữa, thế nhưng nó đảo qua hai người lại không có tác động tới. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương nói. Linh hồn công kích này chỉ có thể khống chế tư duy của chúng ta một lần, chỉ cần bị hóa giải thì sẽ không còn có hiệu quả nữa. Cũng không lâu sau, linh hồn năng lượng ba động một lần nữa xẹt qua bên cạnh hai người. Vân Phi Dương ôm lấy Liễu Nhù bước qua vô số cỗ thi thể, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh thì hai người lại một lần nữa đứng ở trước một cái ngã tư. Trong lúc này, linh hồn ba động cách mỗi khoảng mấy lần hơi thở thì sẽ khuếch tán một lần. Sư đệ, Liễu Nhu nhảy xuống, giơ tay lên dán ở trên vách tường. Linh hồn công kích này có quy luật xuất hiện, ta nhìn xem có thể là dựa vào ba động để mà tìm ra ngoại trí mắt trận hay không. Được. Vân Phi Sương đi tới, cảnh giác chú ý bốn phía. Năng lượng ba động giống như là gợn sóng khuếch tán. Liễu Nhu trong nháy mắt bắt được trận pháp, trong khoảnh khắc vận chuyển, nàng chỉ sang hướng bên trái, nói: Sư đệ, con đường này. Vân Phi Sương dẫn nàng đi qua. Thế nhưng dựa vào linh hồn ba động không có ngừng sinh ra, hai người đi ước chừng khoảng nửa canh giờ, lúc này thì đã đứng ở tại phía cuối đường. Nơi này có một cái cầu thang đá, phía bên trên bày ra một vật. Trời đất, Vân Phi Sương há to miệng, bởi vì đồ vật ở trên bệ đá, theo như hình thái đến mà xem, tựa giống như là linh mẫu thạch. Thế nhưng thể trạng của nó lại to như là một quả dưa hấu. Liễu Nhu che miệng cả kinh. Đây, đây không có phải là linh hoàng thạch đấy chứ? Linh hoàng thạch, một loại khoáng thạch có năng lượng áp đảo linh mẫu thạch. Phần này không chỉ diễn sinh ra linh thạch, mà còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc. Liễu Nhu nói, linh hoàng thạch cực kỳ là hiếm thấy ở tại thiểu thần giới. Chỉ khi linh thạch quáng mạch siêu lớn thì mới có thể thành nghẽn ra. Một khỏa có thể bù đắp được 100 khỏa linh mẫu thạch. Cái gì? Ngưu đến như vậy? Phần Phi Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn hơi trầm ngâm. Một khỏa tương đương với 100 khỏa linh mẫu thạch. Vậy chẳng phải là tương đương với 100.000 linh thạch sao? Liễu Nhu lắc đầu. Loại linh thạch này cũng không có phải là 100.000 linh thạch phổ thông có thể so sánh. Vậy cũng đúng. Phần Phi Dương nhếch miệng cười. Không nghĩ tới, ở chỗ này phát hiện ra một khỏa, xem như là vận may lớn rồi. Một khỏa sao? Liễu Nhu cười nói. Chưa hẳn. Phần Phi Dương nào nào? Nhu nhỉ, chẳng lẽ là còn có viên thứ hai? Nếu như ta đoán không sai, ngoại trí mắt trận của trận pháp này chính là linh hoàng thạch, mà có thể dựng lên cả một tòa địa dài đại trận như vậy, chỉ ít là cần phải đến 4 khỏa trở lên. 4 khỏa sao? Vân Phi Dương cũng giật mình. Sau khi tiến vào ám đạo, hắn cho rằng mình đã bị Hắc Ưng công tử hố. Hiện tại xem ra đây không có phải là bị hố, mà là muốn phát tài rồi. Sư đệ! Liễu Nhu cười nói. Có 4 khỏa linh hoàng thạch, ta có thể bố trí ra thuần nguyên lực đại trận phạm vi càng lớn. Cường độ thuộc tính cũng là sẽ mạnh hơn tiểu thần giới. Cường độ thuộc tính mạnh hơn tiểu thần giới sao? Phần Phi Dương đại hỉ. Nếu thật như vậy, dựa vào 4 lần thời gian, cảnh giới đề bạt sẽ nhanh hơn. À, Nhu Nhi, làm thế nào mới có thể gỡ cái linh hoàng thạch này xuống? Phần Phi Dương tỉnh táo lại hỏi. Trên bệ đá có kết giới bảo hộ, hắn cũng không dám làm loạn. Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống, nói. Hai người chúng ta lấy linh hồn tới thẩm thấu, từ đó làm tan rã kết giới thủ hộ của linh hoàng thạch. Được, Vân Phi Dương lúc này lập tức ngồi xuống. Thế nhưng, khi mà hắn phóng thích linh hồn lực trực tiếp tiếp xúc với kết giới, thì nhất thời bị bắn ngược trở lại. Vân Phi Dương cau mày. Phòng ngự lại mạnh như vậy. Liễu Nhu cười. Đây chính là một trận pháp địa giai, dù mắt trận bên ngoài cũng không phải muốn phá giải thì có thể phá giải đâu. Tới tới, nàng giơ tay lên nói, linh hồn của chúng ta hòa làm một thể. Hòa làm một thể sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Nhù nhì, nàng đang nói đùa sao? Võ giả tiến hành dung hợp linh hồn, tất nhiên là sẽ sinh ra sự bài xích mãnh liệt, gần như là không có khả năng. Liễu Nhu nói, hai ta cùng vận chuyển nghịch thiên quyết, có lẽ là sẽ dung hợp hoàn mỹ. Vân Phi Dương nghe như vậy, hai mắt tỏa sáng, hai người vận chuyển nghịch thiên quyết có thể hóa giải linh hồn công kích cho đối phương đã là đủ thần kỳ, lại có thể cùng một chỗ vận chuyển tâm pháp, linh hồn có thể hòa làm một thể, có lẽ cũng không có phải là việc gì khó. Được, Vân Phi Dương giơ tay lên đặt tới, dán tới. Hai người ngồi xếp bằng đối lập nhau, song trường dính cùng vào nhau, mỗi người vận chuyển nghịch thiên quyết. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương hoàn mỹ vận chuyển nghịch thiên quyết. Đột nhiên, một cỗ khí tức kỳ lạ từ bàn tay truyền đến, Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Chẳng lẽ đây chính là khí tức của Nhu Nhi khi mà vận chuyển nghịch thiên quyết sao? Không sai, khí tức này cực kỳ là ấm áp, tuôn vào bên trong thể nội của hắn, chính là nghịch thiên quyết của Liễu Nhu. Giống như Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, sinh ra khí tức cũng đã theo kinh mạch hai tay mà dung nhập vào bên trong thân thể của Liễu Nhu. Khí tức hai người đều dung nhập vào thể nội của đối phương, sau đó thì hoàn mỹ dung hợp. Một khắc này, tâm thần của Vân Phi Dương và Liễu Nhu giống như là được xuân quang ấm áp tắm rửa vậy, thư sướng không nói nên lời. Sư đệ! Đột nhiên, âm thanh của Liễu Nhu truyền vào bên trong thức hải của hắn. Phóng thích linh hồn, chúng ta hòa làm một thể. Được rồi. Vân Phi Dương lúc này nhắm mắt lại, phóng xuất linh hồn lực ra. Ngoại giới, linh hồn lực của Liễu Nhu cũng bay ra. Lẽ ra, linh hồn rất khó có thể nhìn bằng mắt thường. Thế nhưng khi hai người lại có thể cảm ứng được linh hồn của đối phương, đây cũng là nhờ vào nghịch thiên quyết dung hợp. Hai đạo linh hồn dần dần dựa vào, cuối cùng thì cuốn lại cùng một chỗ, không có sự bài xích, cũng không có chống cự gì, hoàn mỹ dung hợp giống như nước chảy thành sông vậy. Vân Phi Dương cũng là âm thầm kinh ngạc. Linh hồn lại mạnh đến như vậy. Trong nháy mắt, khi mà linh hồn dung hợp cùng với Liễu Nhu, hắn cảm thấy được cường độ linh hồn của đối phương chỉ ít cũng là phải đến được không cảnh. Cái này chính là phi tường châu bò, bởi vì cảnh giới võ đạo của Liễu Nhu mới chỉ đến vũ thần đại viên mãn. Lúc này thì tiếng của Liễu Nhu vang lên bên trong thức hải. Sư đệ, sư tỷ của nàng tốt xấu gì thì cũng là trí tuệ chỉ thần, nếu như linh hồn lực yếu thì làm sao mà có thể lăn lộn ở thần giới. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Nàng lại có thể đọc được suy nghĩ của ta. Đương nhiên rồi, linh hồn của chúng ta dung hợp có thể cảm ứng được suy nghĩ của đối phương. Âm thanh của Liễu Nhu tiếp tục truyền đến. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Liễu Nhu lại tiếp tục nói. Linh hồn lực của chàng mạnh hơn ta, chàng chủ đạo thẩm thấu vào phòng ngự kết giới của cầu thang đá. Được. Vân Phi Dương khống chế linh hồn lực lướt tới phía kết giới. Sau khi mà tiếp xúc với kết giới, lại sinh ra một sự bài xích to lớn. Linh hồn lực của hai người hòa làm một thể, hình thành ra cường độ rất mạnh, có thể là đọ sức được. Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực giằng co cùng với kết giới. Trong quá trình này, hắn và Liễu Nhu một mực ổn định tâm thần, bởi vì hơi sơ sẩy một chút thôi thì sẽ bị cắn trả. Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, linh hồn lực rốt cuộc thì áp chế được sự bài xích của kết giới, bắt đầu đã thẩm thấu một chút. Lại qua nửa canh giờ nữa, linh hồn lực của hai người rốt cuộc thì đã thẩm thấu vào kết giới, dung nhập vào bên trong trận pháp, trong ngoại trí mắt trận. Trong khoảnh khắc, lít nhà lít nhít trận tuyến hiện ra, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhu Nhi, còn lại giao cho nàng. Để cho hắn chống lại kết giới cường đại thì không có thành vấn đề. Thế nhưng nếu đi phân tích và phá giải trận tuyến phức tạp thì sẽ vì thường là đau đầu. Liễu Nhu bắt đầu chủ đạo linh hồn, cẩn thận thăm dò phân tích từng cái trận tuyến. Từ bên trong thiên địa vạn lũ tìm ra được phương pháp phá giải kết giới và mắt trận. Không thể nghi ngờ là vô cùng có độ khó, mà là còn tràn ngập nguy hiểm. Một khi tìm nhầm thôi, rất có thể sẽ khiến cho ngoại trí mắt trận nổ tung. Thế nhưng, Liễu Nhu một lần nữa chứng minh tại sao mình lại chính là trí tuệ chỉ thần. Vẹn vẹn một ngày thời gian, nàng đã tìm ra phương pháp phá giải phòng ngự kết giới từ ngàn vạn trận tuyến, cũng liền thuận lợi chặt đứt. Sau khi trận tuyến bị chặt đứt, kết giới bao phủ cầu thang đá nhất thời liền biến mất. Vân Phi Dương lúc này buông lỏng một hơi. Linh hồn của hai người dung hợp không có phần khác biệt. Liễu Nhu vận dụng lân hồn lực, trầm tư suy nghĩ, bảy thành tiêu hào đều là do hắn tới cung cấp. Mệt mỏi một chút cũng không quan trọng. Kết giới cầu thang lúc này đã bị phá giải. Một khỏa linh hoàng thạch tới tay mới là điều thích nhất. Vân Phi Dương lúc này đi tới phía trước thạch thài. Nguyên niệm khẽ động thủ lấy viên linh hoàng thạch kia vào bên trong Phi Dương đại lục. Khi trận nhãn linh hoàng thạch biến mất thì không gian nhất thời vặn vẹo. Một lát sau, ám đạo liền biến mất. Hai người đưa thân vào bên trong một thành địa trống rỗng. Liễu Nhu đứng lên, cười. Sư đệ, một tòa ngoại trí mắt trận đã bị phá giải rồi. Địa giai đại trận cũng đã triệt để mất đi hiệu lực. Vân Phi Dương gật đầu. Sau một khắc thì lại mừng rỡ như điền, bởi vì lúc này trên kệ đá có 5 phương vị khác của thạch điện. Ở 5 phương vị thì đều bày ra 5 khỏa linh hoàng thạch to giống như là quả dưa hấu vậy. Hết tập 159. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.